Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1393, chương 1396, nghiên cứu tổ chức hạ lạc. Lại còn có còn trẻ như vậy thầy thuốc, sớm biết, nếu như có thể giao hảo cùng người này, cái này thì tương đương với nhiều nhất mệnh a. Đúng vậy a, đáng tiếc, rất nhiều người đều là hối hận không thôi. Nếu như bọn họ sớm biết Hạ Minh là thầy thuốc lời nói, bọn họ chỉ sợ sớm đã xuất thủ. Đầu năm nay, thầy thuốc thật sự là quá trọng yếu. Đối với một chút tật bệnh, hay là thầy thuốc không tính là gì, nhưng là đối với loại này trúng độc cùng nội thương tới nói, thầy thuốc thì tương đương với một cái mạng a. Đây cũng là vì cái gì thầy thuốc trọng yếu như vậy nguyên nhân. Thế nhưng là như là trở thành một tên thầy thuốc, đó thật là rất khó khăn. Bình thường tới nói, bình thường là có thể trở thành thầy thuốc người. Tại cái này sau lưng đều có truyền thừa chống đỡ. Nếu như không có truyền thừa, lại làm sao có thể trở thành một tên thầy thuốc? Hắn lại là một tên thầy thuốc. Nam tử trung niên này nhìn xem ngực mình dương dương, cảm kích nhìn một chút cái kia dần dần biến mất Hạ Minh. Không nói gì, ôm hài tử định rời đi nơi này. Bất quá tại rời đi nơi này thời điểm, trung niên nam tử nhìn xem cái kia nằm trên mặt đất đại hán. Trong mắt lướt qua một đạo hàn mang, sau đó một chân dẫm tại đại hán này trên cổ. Răng rác, theo một đạo rất nhỏ tiếng vang truyền đến, đại hán này thì không có hô hấp. Rất hiển nhiên bị một chân đạp gãy cổ họng, muốn sống đều không sống. Lại nói lúc này Hạ Minh, Bạch Ngưng cả giận nói: "Hạ Minh, ngươi làm sao lại như thế đi a? Ngươi cũng không tiện tốt cứu một chút đứa bé kia." Hạ Minh nghe vậy, im lặng nói: "Ngươi cái não tàn cô nàng, còn có hết không có chơi. Ta có thể cứu hắn một cái mạng nhỏ, đã không tệ. Ngươi còn trông cậy vào ta cho hết hắn chữa cho tốt a?" Hạ Minh bởi vì quá huyền chân khí sử dụng tới độ, vì vậy, cái này dẫn đến thân thể thoáng có chút suy yếu. Có điều hắn cũng không có đem thân thể của mình làm cho thái hư. Vạn nhất gặp phải một chút đột phát tình huống, hắn có thể ứng phó không? Ngươi người này thật không có lòng công đức. Bạch Ngưng nổi giận nói. Vị đại tiểu thư này, Tôn Kỳ Phong cười cười nói, Hạ đại sư xuất thủ cứu đứa bé kia mệnh, tuy nhiên vẫn còn đang hôn mê, chỉ cần dựa theo Hạ đại sư thuốc uống lời nói, không ra một tuần, liền có thể sinh long hoạt hổ. Ngươi nói như vậy, có thể cũng có chút hiểu lầm lớn sư. Đối với Hạ Minh, Tôn Kỳ Phong trở nên càng thêm tôn kính lên. Đây mới thực sự là y thuật đại sư a. Nếu như có thể giao hảo như thế một vị đại sư, đối với hắn mà nói, đem sẽ có không gì sánh kịp chỗ tốt. Cái này ngẫm lại, để Tôn Kỳ Phong đều là có chút kích động. Hừ, Bạch Ngưng nghe được Tôn Kỳ Phong cũng nói như vậy, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, lạnh hừ một tiếng, không lại nói cái gì. Hạ Minh đối với cái này phú quý đường thoáng có chút thất vọng. Nơi này rõ ràng không đụng tới cao thủ gì. Đối với cái này, cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hạ Minh lại ngẫm lại, hỏi, Tôn Lão, hỏi ngươi sự kiện, cũng là chung quanh đây. Có người hay không miệng thường xuyên rất là kỳ lạ biến mất. Nhân khẩu rất là kỳ lạ biến mất. Cái này khiến Tôn Kỳ Phong hơi sững sờ. Nhướng mày, bắt đầu suy tư nửa ngày, Tôn Kỳ Phong lúc này mới nhíu mày nói, ngược lại là có chút kỳ quái. Đoạn thời gian trước, nhìn đến tin tức, nghe nói có một ít người rất là kỳ lạ biến mất. Những người này biến mất rất quỷ dị, có không ít người là ở tên danh Lam Thắng Cảnh biến mất. Căn cứ một số người nói, những người này tất cả đều là không ngừng khuyến cáo. Từ đó tại danh Lam Thắng Cảnh xuất hiện nguy hiểm. Hạ Minh nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu. Đại sư, nếu như ngươi muốn biết lời nói, ta có thể lập tức để ta người đi điều tra. Tôn Kỳ Phong vội vàng nói, có thể giúp được việc Hạ Minh. Hắn tự nhiên vô cùng nguyện ý. Hạ Minh gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Hạ Minh, đến đón lấy chúng ta đi chỗ nào? Lúc này Bạch Ngưng hừ hừ hỏi. Hạ Minh nghe vậy, trong lúc nhất thời, hắn vậy mà cũng không biết nên làm những gì. Thuận miệng nói, về nhà, ngủ. Bạch Ngưng nghe vậy, giật nảy cả mình, kích động hỏi, ngươi có thể không nên quên, tới nơi này là làm cái gì? ... Hạ Minh nói, đương nhiên biết, bất quá cũng không nhất thời vội vã. Chúng ta trở về đi. Sau đó Hạ Minh dẫn rời khỏi nơi này trước. Cái này khiến Bạch Ngưng là cái kia tức giận a, hận không thể bóp chết Hạ Minh. Nhưng là ngẫm lại, chính mình căn bản không phải Hạ Minh đối thủ. Bạch Ngưng lại từ bỏ. Bất quá hôm nay chuyện này cũng đổi mới Bạch Ngưng thế giới quan. Chính mình trước kia có thể một cái đánh ba cái, thế nhưng là bây giờ gặp phải vị đại hán kia, nàng vậy mà không hề có lực hoàn thủ, khiến nàng cảm giác có chút không thể tưởng tượng, phảng phất có một cái thần bí đại môn tại hướng lấy hắn dần dần mở ra. Rất nhanh Hạ Minh bọn họ thì trở lại chỗ ở. Lúc này Tôn Kỳ Phong cũng tra được một ít gì đó, đem truyền cho Hạ Minh. Hạ Minh xem lướt qua những tài liệu này về sau, cái này khiến Hạ Minh nhướng mày. Đây đều là biến mất nhân khẩu tư liệu. Những người này có đại nhân, có hài tử, duy chỉ có không có lão nhân. Mà lại cái này biến mất địa phương cũng là để Hạ Minh cảm thấy kỳ quái, bởi vì cái này biến mất địa điểm đều có một cái cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là đại sơn. Không tệ, cũng là có núi địa phương, mà lại những thứ này núi toàn cũng rất cao, thậm chí tại ngày thứ hai có thể nhìn đến mặt trời mọc. Chẳng lẽ những người này đều là tại ban đêm động thủ? Nghĩ tới đây, Hạ Minh tựa hồ đoán được cái gì, lẩm bẩm nói, những người này thật đúng là giàu hoạt. Cũng không biết bọn họ tại Hoa Hạ kiến lập nhiều ít dạng này cứ điểm. Nghĩ tới đây, Hạ Minh lắc đầu, hắn đem những tài liệu này xóa bỏ. Bây giờ hắn đã đạt tới đã gặp qua là không quên được cảnh giới, cho nên những tài liệu này giữ lấy cũng không có tác dụng gì. Hạ Minh nằm ở trên giường, bắt đầu ngủ say. Đến 6 giờ tối thời điểm, Hạ Minh bỗng nhiên đứng dậy. Hạ Minh mở ra cửa phòng, lúc này Tôn Kỳ Phong tiếng cười nói, Hạ Đại Sư, thế nào, ngủ được đã hoàn hảo, cũng không tệ lắm. Hạ Minh cười ha ha, nói, đến, Hạ Đại Sư, chúng ta cùng một chỗ ăn một chút gì như thế nào? Tôn Kỳ Phong nói, tốt. Hạ Minh cũng không có khách khí, nhìn đến trên mặt bàn thực vật, miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Tôn Kỳ Phong cũng không có cảm giác có cái gì, cũng theo bắt đầu ăn. Đến mức Bạch Ngưng thì là hừ lạnh nói, ngươi là heo à, lại có thể ăn, lại có thể ngủ. Hạ Minh im lặng liếc Ngưng liếc một chút, cô nàng này một ngày nếu là không châm chọc khiêu khích vài câu, đoán chừng tâm lý ngứa đi. Tranh thủ thời gian ăn, buổi tối hôm nay có chuyện gì muốn làm? Hạ Minh thuận miệng nói, ngươi muốn làm gì? Bạch Ngưng nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám làm chuyện xấu, cẩn thận lão nương ta đem ngươi bắt lại. Ngươi không phải là muốn tìm cái kia sở nghiên cứu Hạ Lạc sao? Hạ Minh thuận miệng nói, thế nào, chẳng lẽ ngươi không có ý định tìm? Cái gì? Ngươi nói biết Hạ Lạc? Bạch Ngưng vội vàng hỏi, biết một chút, ngươi tranh thủ thời gian ăn, ăn hết chúng ta thì xuất phát. Hạ Minh thuận miệng nói, Hạ Đại Sư, không biết ngài nói cái này sở nghiên cứu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.